Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 775, gặp Long. Một tàng, nơi này, rất kỳ quái, đối nói như vậy, nhất định là cực kỳ đáng sợ, bởi vì, nơi này bao phủ một tầng sương mù, trong sương mù, truyền tới từng tiếng hét thảm, có nhân loại. Có dã thú, còn có kỳ quái đồ vật. Nơi này, rất âm u, người bình thường thị lực nhiều nhất nhìn thấy trong vòng 10 thước đồ vật. Liền là Dương Tranh, cũng chỉ có thể nhìn thấy ngoài 100 thước đồ vật. Bất quá hắn nguyên thần đủ cường đại, có thể cảm giác được xung quanh đếm trong. Tại hắn nguyên thần cảm giác phía dưới, xung quanh trong vòng mấy dặm, chân chính hoạt động. Kỳ thật liền chỉ có một mình hắn, những cái kia phảng phất gần bên tai bên tiếng hét thảm. Đều là hư huyễn, nơi này, ngược lại có chút giống như trong truyền thuyết U Minh Địa Ngục. Dương Tranh cười một tiếng, nhớ tới tại Si Vưu Bí Mật Quật Trung gặp huyễn tượng. Có một chỗ huyễn tượng, liền là địa ngục hoàng tuyền cảnh, giờ phút này hắn vị trí. Cùng đất này ngục hoàng tuyền có mấy phần tương tự. Bất quá nơi này, không có núi thây biển xương, cũng không huyết hà. Trong huyết hà, cũng không có gì long thú thi hài. Nhiệm vụ thứ nhất, ha ha, liền là Diêm Quân đích thân tới. Cũng chớ nghĩ làm ta làm việc. Hắn nhớ tới bóng đen kia nói chuyện. Giơ lên tay phải, nhìn một chút lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay, hắc mang lóe lên. Một ấn ký xuất hiện, chính là này hung tinh lệnh biến thành lạc ấn. Đạo hắc ảnh kia, gọi hắn là 013. Cái này 013, không hề nghi ngờ là một cái đại hào. Cái gọi là U Minh sát nói, tăng thêm bản thân, cũng chỉ có 13 người sao. Hệ thống, nhưng có U Minh sát nói tin tức. Dương Tranh một bên hướng phía trước, một bên cùng hệ thống câu thông. U Minh sát nói, võ lâm đại thế giới thế lực thần bí, lịch sử phía trên, xuất hiện qua nhiều lần, mỗi một lần đều thành công ám sát, mục tiêu ám sát, đều là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Truyền ngôn, Hán triều đại tướng quân Hàn Tín liền là Lữ Chí Thỉnh vô gian sát tay ám sát. Truyền ngôn, Ngụy võ đế Tào Tháo, cũng là chết bởi vô gian sát tay trong tay. Bất quá không phải là bị ám sát, mà là bị độc chết. Ngụy võ đế bên trong nhức đầu độc tố, liền là thần y Hoa Đà xuất thủ cũng không thể chữa tốt. Còn có truyền ngôn, Thục đại tướng Trương Phi, cũng là bị vô gian sát tay ám sát, cũng không phải ngủ say sau bị thủ hạ người đánh chết. Truyền ngôn rất nhiều, bất quá nhiều là truyền ngôn, chỉ có thể tham khảo. Không thể coi là thật, duy nhất có thể dùng khẳng định một điểm. U Minh sát nói bên trong người, đều là thần cảnh cao thủ. Kỳ thủ lĩnh là 01, tin đồn chưa bao giờ xuất thủ qua. Lại có tin đồn, nếu như không vừa ra tay, liền là huyền thiên tà đế cũng phải bị ám sát. Tà đế hệ thống nói hai đoạn. A, giết huyền thiên tà đế. Điểm này, ta là không tin. Dương Tranh sau khi nghe, nhịn cười không được, từ thần toán tử chờ người trong miệng, có thể suy đoán ra huyền thiên tà đế mạnh mẽ, mà càng mạnh mẽ hơn thiên kiếm tôn. Lúc trước cũng không giết huyền thiên tà đế, chỉ là đem huyền thiên tà đế đánh bại. Có lẽ, thiên kiếm tôn có thực lực giết huyền thiên tà đế, bất quá cuối cùng là không có giết ngươi. Huyền thiên tà đế cũng chỉ là bị phong ấn. Loại người này sẽ bị ám sát mà chết sao? Này 01 liền là cùng thiên kiếm tôn một dạng mạnh mẽ. Dương Tranh cũng không cho rằng 01 có thực lực ám sát huyền thiên tà đế. Đốt thiên bí cảnh, tà đế di mộ, dị ma Ngưu Lang hẳn là không chết. Không biết Phạn Thiên Đế Cơ cùng Đại Tế Ti phải chăng đã tìm trên Ngưu Lang. Khiến tiểu tử này đi Phạn Thiên bí cảnh, đánh vỡ phong ấn, tỉnh lại huyền thiên tà đế. Huyền thiên tà đế, thật. thần binh bên trong siêu tuyệt nhân vật. Bản công tử mặc dù thích ngươi ba thần kỹ, bất quá nếu như ngươi đi tìm Thiết Tâm, như vậy cũng không cần quái bản công tử cái này đệ nhất tà đế tới trấn áp ngươi cái này huyền thiên tà đế. Dương Tranh trong mắt lộ ra kim mang, nếu như huyền thiên tà đế sống lại, Trung Châu thậm chí toàn bộ thần binh đại lục chắc chắn vì thế mà chấn động. Nếu như huyền thiên tà đế lại gặp Thiết Tâm, bản thân chỉ có lựa chọn cường ngạnh nhất thủ đoạn, đem huyền thiên tà đế lần nữa phong ấn, hoặc là đem hắn oanh xuất thần binh đại lục. Huyền thiên tà đế chính là nguyên tổ thiên ma một cái ma khí biến thành. Đã như vậy, liền khiến hắn trở về thiên ngoại thế giới, trở về nguyên tổ thiên ma ôm trong ngực. Có lẽ đây là tốt nhất phương thức xử lý. Giống, lúc này, phía trước trong sương mù, đột nhiên truyền tới một tiếng long ngâm. Nơi này, còn có long tộc. Dương Tranh lông mày nhíu chặt, nguyên thần chi nhãn mở ra, khám phá sương mù, nhìn về phía trước đi. Vừa xem xét, bao phủ phương thiên địa này sương mù đột nhiên tản đi. Phương thiên địa này chân thật khuôn mặt rốt cuộc tại giờ khắc này hiện hiện ra tới. Rừng thiêng nước độc, không đúng, không phải rừng thiêng nước độc, nơi đây so rừng thiêng nước độc càng thêm ác liệt. Trong tầm mắt đều là khô hoàng, không có chút nào sinh cơ. Này hoàng trong đất, đủ loại hài cốt bốc ra, mà ngay phía trước có một tòa bạch cốt cung điện. Liền là từ mấy vạn khô lâu xây dựng mà thành. Này bạch cốt cung trên điện phương có một bảng hiệu, trên viết bốn cái chữ to màu vàng: Bạch Cốt Đạo Cung. Mà vừa mới này nói tiếng long ngâm liền là từ này tòa bạch cốt đạo cung bên trong truyền tới. Giờ phút này Dương Tranh nhìn thấy một đầu tử sắc chân long tại bạch cốt đao đạo cung bên trong điên cuồng đụng phải. Bất quá mỗi một lần đụng phải đều bị kim quang kia ngăn lại, không cách nào thoát thân. Một tòa bạch cốt đạo cung nhốt một trọn tử sắc chân long, bản thân nhiệm vụ chẳng lẽ liền là giúp đầu này tử sắc chân long thoát thân? Vẫn là nói đồ long. Bất quá cũng không có bóng đen xuất hiện, cũng không có thanh âm thần bí trong đầu vang lên, vì thế Dương Tranh chỉ có thể tiếp tục xem phía trước này tòa bạch cốt đạo cung. Giống, tiếng long ngâm lại vang lên lên, tử sắc chân long lại một lần nữa đụng phải mở miệng. Nhưng mà kim quang lại là lóe lên, lại bị đàn trở về. Nhìn đến, đầu này tử long muốn thoát thân mà ra, cũng không phải dễ dàng như vậy. Này bạch cốt đạo cung, cũng là có một loại huyền diệu lực, trói buộc tử long. Quái, cái này tử long trên trán trói đồ vật, thế nào cảm giác có chút nhìn quen mắt. Dương Tranh một bên khiến tà đế hệ thống phân tích bạch cốt đạo cung, một bên quan sát đến đầu kia tử long, đột nhiên phát hiện, cái này tử long trên trán trói trang sức vật, có chút quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua, mà còn thấy qua không chỉ một lần. Chờ đã, này làm sao cùng long qua nhi trên trán trói vật trang sức không sai biệt lắm bộ dáng. Linh quang nhất hiện, Dương Tranh trước mắt hiện lên ra một người, chính là long qua, hắn long tiểu đệ. Cái này một đôi so bạch cốt đạo cung bên trong nhốt lấy tử long trên trán trói vật, thế mà cùng long qua nhi trên trán trói vật trang sức giống nhau như đúc. Cái này bị nhốt tử long là long qua nhi, long tiểu đệ, lúc nào biến thành một cái long, lại lúc nào đi tới nơi này? Dương Tranh nghi hoặc không biết, dám can đảm xông vào hoàng tuyền chi địa, tìm chết, đã tới, cũng đừng nghĩ rời đi, xuống địa ngục đi. Cũng là lúc này, bạch cốt đạo cung, hai đạo hư ảnh hiện lên. Cái này hai đạo hư ảnh, cực kỳ khổng lồ. Bất quá đều là sâu xi dữ tợn, trong đó một đầu phảng phất thân có trăm chân, giống như một to lớn trùng thú, mà bên kia thì là mọc lên thiên nhãn, thiên nhãn đồng thời mở ra, đáng sợ tột cùng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.